Yêu Long Cổ Đế, chương 1920, tứ đại trung cấp cấm chú. Góc truyện audio.com, nghe đến lời này, những người khác liền lại tới lòng tin. Nhiễm Thanh Diệp nói không sai, lối ra tức sắp mở ra, đến lúc đó đại gia cùng nhau xông ra ngoài. Tô Bát Lưu ba người liền xem như có thể ngăn lại 10 cái, 20 cái, thậm chí là 100 cái, 200 cái. Nhưng hắn, còn có thể đem tất cả mọi người cho cản lại hay sao? Nói mơ giữa ban ngày, liền ngươi nói nhiều, Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng, tại một mảnh nổ vang thanh âm bên trong, hắn bước chân bỗng nhiên bước ra, Thiên Long cửu bộ bước thứ tư, 8 lần tốc độ tăng phúc, nhưng Tô Hàn gần như là tại một cái chớp mắt, liền đã đi tới Nhiễm Thanh Diệp trước mặt, người sau tựa hồ sớm có đoán trước, vẻ mặt không thay đổi. Lại là cực kỳ kiêng kỵ, bàn tay vũ động phía dưới, tạm thời tăng lên tới ngũ phẩm thần hải cảnh tu vi lực lượng. Tất cả đều bày ra, rầm rầm rầm, không ngừng cùng Tô Hàn đối oanh, cũng không ngừng bị Tô Hàn cho đánh lui. Ai cũng biết, một chọi một phía dưới, mọi người ở đây, đã không người có thể áp chế cửu ảnh công tử. Đừng nói là cửu ảnh công tử, liền là Lăng Tiếu cùng Diệp Tiểu Phỉ. Bọn hắn cũng không cách nào áp chế. Nhiễm Thanh Diệp sắc mặt trắng bệch, trong cổ họng có một ngụm máu tươi lúc mà xuất hiện. Nhưng đều bị hắn cho kiệt lực nuốt xuống. Cốt khí, hắn vẫn phải có, mà tại Tô Hàn oanh kích Nhiễm Thanh Diệp thời điểm, bốn phía cũng là có vô số công kích hạ xuống. Thần tử, tiên tử, ma tử, công tử, giờ này khắc này, tất cả đều phân tán ra đến. Công kích ba người bọn họ. Tô Hàn đỉnh đầu có cực đạo thần thiên tồn tại, Lăng Tiếu bên kia nương tựa theo quỷ dị khó lường tốc độ. Cũng không người có thể công kích đến, chỉ có Diệp Tiểu Phỉ, thỉnh thoảng bị những công kích này cho nhiễu loạn, có thể nàng tăng lên tới lục phẩm thần hải cảnh tu vi. Những công kích này mong muốn làm bị thương nàng, đó cũng là đang nằm mơ, ầm ầm, vào thời khắc này, hư không một trận nổ vang. Cái kia đen kịt cửa hang, tại lúc này, bỗng nhiên xuất hiện một vệt rực rỡ. Này rực rỡ càng lúc càng lớn, cuối cùng, tạo thành một cái thông đạo. Lối ra, triệt để mở ra, lối ra mở ra, ha ha ha, còn muốn đem chúng ta đế vương lệnh toàn bộ cầm xuống. Đơn giản hài hước, cửu ảnh công tử, không gì hơn cái này. Tới a, chúng ta muốn đi, ngươi còn có thể toàn bộ đều ngăn lại hay sao? Hiu hiu hiu, tại mảng lớn mỉa mai bên trong, lần lượt từng bóng người, tất cả đều hướng phía lối ra mà đi. Bọn hắn biết, chính mình không phải là Tô Hàn đối thủ của ba người. Giờ phút này đại gia cùng nhau ra tay, còn có thở một ngụm thời gian, nhưng lại kéo dài thêm, như Lăng Tiếu đánh bại Hạ Nhất Minh như thế. Từng cái xử lý, vậy bọn hắn, coi như thật không có hy vọng, mà bọn hắn cũng đều biết. Mặc dù chính mình như thế trào phúng, có thể cửu ảnh công tử ba người có thể làm đến bước này, đã đủ mạnh. Phóng nhãn toàn bộ hạ đẳng tinh vực, ngoại trừ cửu ảnh công tử, lại có ai có thể như thế? Ta nói qua, ta không để cho các ngươi đi, các ngươi ai cũng đi không được. Tô Hàn hừ lạnh bên trong, Thiên Long cửu bộ bước thứ tư lần nữa bày ra, lóe lên phía dưới, từ bỏ tiếp tục oanh kích Nhiễm Thanh Diệp. Đi tới cửa hang trước đó, mắt thấy Tô Hàn ngăn cản, những cái kia phóng tới ra miệng thiên kiêu, vẻ mặt lần nữa âm trầm xuống. Bất quá, bọn hắn cũng không có dừng lại, lối ra to lớn như thế, bọn hắn cũng không cho rằng Tô Hàn một người, có thể đem bọn hắn này hơn 1000 người đều cho cản lại. Cấm chú phong không, cấm chú khốn long, cấm chú hư ảo. Cấm chú trảm tinh, ngay tại tất cả mọi người cho rằng, Tô Hàn không có khả năng ngăn được bọn hắn thời điểm. Tô Hàn nơi này, lại là 4 lần phất tay. Thanh âm của hắn, không có chút nào che giấu. Cái kia kinh khủng ma pháp nguyên tố, càng là trực tiếp liền theo 4 phía tuôn ra bắt đầu chuyển động. Trọn vẹn một cái ma pháp trái cây, bị Tô Hàn cho sinh sinh nuốt vào. 4 đạo trung cấp cấm chú thi triển. Dù cho là hắn giờ phút này, cũng sắc mặt tái nhợt, cảm giác cái kia ngũ giai đại ma đạo sư ma pháp tu vi. đều muốn bị triệt để dành thời gian. Cái gì? Nghe Tô Hàn hô lên lời nói. Mặt khác tu sĩ võ đạo cũng là không có cảm thấy có cái gì. Nhưng này chút ma tử, lại là tại lúc này đều mở to hai mắt nhìn, không ngừng hít vào khí lạnh. Cấm chú, làm sao có thể, làm sao lại là cấm chú? Trời ạ, này cửu ảnh công tử, chẳng những là tu sĩ võ đạo, còn là ma pháp sư. Hắn sao có thể như thế biến thái? Trong thời gian thật ngắn mặt, có được như thế chiến lực không nói. Càng là có thể thi triển ngay cả ta chờ đều không thể thi triển cấm chú. Tại cảm thụ của bọn hắn bên trong, những nguyên tố pháp thuật kia, quả thực là khủng bố đến cực hạn. Cấm chú, bọn hắn không phải chưa từng nhìn thấy, đã từng cảm thụ qua loại khí tức kia, nhưng đáng sợ như vậy cấm chú, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Bởi vì này loại trung cấp cấm chú, liền xem như Tô Hàn, cũng là tại sau khi trùng sinh, lần thứ nhất thi triển, phía trước hắn thi triển những cái kia viêm ma chi nộ, băng phong vạn dạm, hỏa diễm lưu tinh chờ một chút, đều chẳng qua là cấp thấp cấm chú mà thôi. Mà trên thực tế, dùng Tô Hàn thời khắc này ma pháp tu vi, cho dù là cấp thấp cấm chú, thi triển quá nhiều, đều là có chút gian nan, nhưng này bốn đạo trung cấp cấm chú, lại là có ba đạo, cũng không phải là công kích, vẻn vẹn chỉ có thể đưa đến phong tỏa, ngăn trở tác dụng mà thôi. Bởi vậy, cần ma pháp tu vi cũng không là quá cao. Đương nhiên, liền xem như thế, ngũ giai đại ma đạo sư, cũng làm không được, sở dĩ có thể làm đến, đều là bởi vì cái kia ma pháp trái cây. Như thế thôn phệ, tuy có chút lãng phí, có thể Tô Hàn cũng không cảm thấy không đáng. Ông, hư không vù vù bên trong, có một đạo gợn sóng. Chẳng biết lúc nào, từ từ xuất hiện, này gợn sóng không lớn. Vừa lúc cùng cái kia lối ra đồng dạng lớn nhỏ, giống như là một lớp giấy một dạng, đem chọn cái cửa hang, đều cho bao bọc, đang là cái thứ nhất cấm chú. Phong không, mà tại đây gợn sóng đằng sau. Cái kia lối ra bốn phía trong hư không, lại là có bốn cái to lớn hư ảo bàn tay, bỗng nhiên đưa ra ngoài. Bàn tay này, liền như vậy tồn tại ở cửa động bốn phía, giống như là một loại pho tượng. Trung cấp cấm chú, Hỗn Long, cái thứ ba trung cấp cấm chú hư ảo, cho tất cả mọi người cảm giác, đều giống như là căn bản cũng không có thi triển, chỉ có một loại thất thải chi sắc, phiêu phù ở cái kia ra miệng phía trước. Đến mức uy lực như thế nào, không có nếm thử, ai cũng không biết, nhưng cuối cùng một đạo cấm chú, lại là nhường bất cứ người nào, đều dùng mình một cái, chảm tinh, cái kia một cái ma pháp trái cây, nếu là chia làm 10 thanh, như vậy, ít nhất cũng có 5 thanh, bị Tô Hàn dùng tại chảm tinh phía trên, bởi vì như ít, căn bản là vô phương thi triển, to lớn hư ảo đao mang, trọn vẹn dài vạn trượng. Phảng phất muốn quét ngang chân trời, thẳng tắp đứng ở lối ra phía trên, đao mang này, cũng không có cho người ta bất luận một loại nào sắc bén cảm giác. Không có khí tức, không có uy áp, thế nhưng bất luận cái gì thấy đao mang người, đều là trong lòng hung hăng run rẩy một cái. Phảng phất linh hồn của mình, đều muốn bị đao mang kia cho nhiếp đi, ánh mắt của bọn hắn, vô phương vẫn luôn dừng lại tại đao mang phía trên. Bởi vì càng là xem tiếp đi, bọn hắn thì càng không khỏi hoảng sợ, nói không nên lời đến cùng vì sao, nhưng bọn hắn liền là hoảng sợ, đều dừng lại, có một tên ma tử gào thét ở trong mở miệng, nhìn đao mang kia, hồi lâu sau, lộ ra cười khổ, tại đây cấm chú phía dưới, chúng ta, không người có thể vượt qua, cách chương.